Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Hai Mỹ. Trở lại Konoha, Yagami Kyo cùng Naruto bọn họ tách ra. Sakura vẫn ở chỗ cũ giáo huấn Naruto. Ino cùng Karin còn có Tiết Ly. Là theo chân hắn đi Hokage phòng làm việc. Tạp chí trùng ồ oa. Tiến vào Konoha sau đó. Đường phố nói thượng nhân. Tại thấy Tiết Ly sau. Tất cả mặt đầy kinh diễm. Như thể mỹ nữ tử. Ta còn tưởng rằng liền đệ ngũ Hokage là trên cái thế giới này đẹp nhất đây. Không nghĩ tới. Còn có như vậy nữ nhân. Thật không kém cùng Sunet đại nhân a. Đúng vậy. Sunet đại nhân xinh đẹp đã là nhượng người kinh diễm. Có thể cô bé này. Thật giống như không có chút nào kém đây. Nhưng vì cái gì sẽ cùng theo cuồng đây? Không sẽ cầm thú. Cuồng đã có được 4 người bạn gái. Nếu là ngay cả cái này tuyệt mỹ thiếu nữ đều là hắn. Như vậy chúng ta còn dùng sống mạ. Đường phố thượng nhân. Đối với Yagami Kyo. Kia tự nhiên là không khả năng không biết rõ. Hắn anh hùng sự tích. Đã sớm tại Konoha truyền khắp. Yagami Kyo cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Loại này sự tình hắn sớm liền nghĩ đến. Có thể tưởng tượng đến thuộc về nghĩ đến. Nhưng có biện pháp gì tốt. Nhưng lại là ngoài ra một cây số sự tình. Yagami Kyo đưa tay đem Tiết Ly tay nhỏ cho chộp vào trong bàn tay. Nhượng xem si nhân đều biết rõ. Nàng Tiết Ly chính là hắn nữ nhân. Người nào nhiều hơn nữa xem. Hắn khó chịu thời điểm. Liền muốn móc bọn họ mắt. Si Karin cùng Ino sau khi thấy được, cười ha hả nhìn ghen Yagami Kyo. Trước còn suy nghĩ đây, bây giờ thế nào? Trở lại thôn sau, mọi người xem Tiết Ly đều không thể. Còn bá đạo như vậy dắt tay nàng, tỏ ý mỹ nữ này danh hoa có chủ. Cầm thú, Jiraiya tại Hokage phòng làm việc phòng trên. Lợi dụng ống nhòm cũng nhìn thấy Yagami Kyo cùng Tiết Ly. Đem ta thích nhất Sunet bắt đi. Bây giờ còn tìm tới một cái. Xinh đẹp không có chút nào thua ở Sunet tiểu nữ sinh trở lại. Cũng đều bị ngươi cho chiếm giữ. Cầm thú. Tuyệt đối cầm thú. Jiraiya hận không được đi tìm Yagami Kyo một mình đấu. Yagami Kyo không biết rõ những thứ này. Hắn liền mang theo Tiết Ly tìm tới Sunet. Ô, Sunet tại 2 ngày này. Cũng nghe nói Tiết Ly sự tình. Nghe nói xinh đẹp không thua với chính mình. Vẫn là một cái thành tinh hồ ly. Nàng đối với cái này cái cũng thật tò mò. Hiện tại sau khi thấy được, nàng không thể không khen ngợi một tiếng. Đẹp, tuyệt mỹ, nhu, ôn nhu, nhu tình như nước. Oa, Shizune sau khi thấy được, đều bị kinh diễm giải miệng rộng. Trong đầu nghĩ, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái tại xinh đẹp trên. Không có chút nào kém hơn Sunet đại nhân nữ hài đây. Người chính là Tuyết Ly đi. Sunet đây không phải là biết rõ còn hỏi đây đi. Yuuhi Kurenai cùng Hinata sau khi thấy được. Tất cả đều là không chớp mắt nhìn Tuyết Ly. Sau đó, lại nhìn một chút Sunet. Hai nàng này, đúng là mỹ nữ tuyệt sắc. Cũng đều là mỹ nữ tuyệt sắc trong cực phẩm vưu vật. Nếu quả thật muốn bình luận nói. Sunet chính là nhiều thay đổi yêu tinh. Bất kể là dạng gì. Ôn nhu, gợi cảm, hỏa bạo, ngang ngược, tiểu nữ sinh. Nàng đều có thể nói. Nàng là nhiều thay đổi tuyệt sắc. Tuyết Ly cũng không phải. Bởi vì là thành tinh hồ ly. Cộng thêm hồ ly trời sinh chính là quyến rũ động lòng người. Cũng là mỹ lệ đại biểu. Mà còn, Tuyết Ly người tương đối là đơn thuần. Lại rất ôn nhu. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều làm cho người ta một loại lâng lâng cảm giác. Giống như thân ở với trong gió một dạng. Rất thoải mái. Thoải mái. Còn có một cái chính là. Sunet nói chuyện giống nhau đều là rất lớn âm thanh. Cái này cùng nàng năng lực có liên quan đi. Nếu không cũng sẽ không có thể thuật quái lực. Tiết Ly nói chuyện chính là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Rất điềm đạm thục nữ. Vừa vặn cùng Sunet ngược lại. Giờ phút này hai người thật sự chạm mặt. Các nàng bản thân cũng có chút sửng sờ. Trong lòng cũng tại lấy chính mình làm so sánh. Những người khác thì sao? chính là cổ quái nhìn hai nữ, muốn nhìn một chút rốt cuộc cái nào đẹp nhất, cái nào có mị lực nhất. Bất quá, kết quả cuối cùng chính là không được, không phân ra được, hai người là không đồng loại hình hoàn mỹ nữ nhân. Tiết Ly tỷ tỷ thật là đẹp, Hinata nhìn cái này tỷ tỷ, trên mặt đều dâng lên lúc thì đỏ choáng váng. Ha ha, cảm ơn. Tiết Ly ngon ngọt cười. Chính là cái này sao, cười một tiếng. Nhượng nhìn thấy người, đều cảm giác mình tại phiêu một dạng. Yagami Kyo nhìn một chút sau đó, lại nhìn về phía Sunet. Sunet mình cũng xem có chút ngốc biết. Bất quá mặc dù không cam yếu thế giống vậy lộ ra một cái. Nàng đời này nhất điềm đạm, nhất thục nữ, ôn nhu nhất mỉm cười. Khoan hãy nói, nụ cười này vẫn thật là cùng Tiết Ly rằng co nhau bình. Cuồng nói với ta ngươi sự tình, còn như thân phận nói, ta đã chuẩn bị cho ngươi được. Chính ngươi nhìn một chút những tài liệu này đi. Sau đó, ngươi liền bị sắp xếp cuồng cái này hai người tiểu tổ. Ba người cùng một chỗ. Ok sao? Sunet thu liễm, nàng đã không phải là cái nào tranh sủng tuổi tác. Huống chi, hắn tiểu nam nhân sẽ là dạng gì tính cách? Hắn nhiều ít đều biết rõ một chút. Khẳng định không sẽ cũng bởi vì Tiết Ly. Sau đó cũng không cần các nàng. Đối với các nàng bội tình bạc nghĩa, cái này căn bản không biết. Nam nhân này tuyệt đối là nhất không thể rời bỏ nữ nhân. Ân có thể, chỉ cần có thể cùng cuồng chung một chỗ liền được. Tiết Ly không có gì không hài lòng. Còn nữa, người trong tài liệu, viết là thượng nhẫn thực lực. Vừa vặn, các ngươi ba người này một tổ, chính là thượng trung hạ tam nhẫn. Sunet lần hai nói một chút cần thiết phải chú ý. Ta là hạ nhẫn. Karin hơi rầu miệng. Hiển nhiên đối với cái này cái cũng là không có cách nào, nếu không thì đổi với ngươi đi. Ta đương hạ nhẫn, ngươi tới đương trung nhẫn. Yagami Kyo cười nói, điều này có thể đổi sao? Trong tài liệu đều viết có được không? Ino buồn cười nhìn nam nhân. Ừ, nếu lời như vậy, tối nay đây, ăn mừng thoáng cái, như thế nào đây? Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Dù sao phải hoan nghênh thoáng cái Tiết Ly đến. Thế nào ăn mừng? Kurenai đi tới, hỏi, tại chỗ, trừ Shizun ở ngoài đều là hắn nữ nhân. Mới vừa rồi tại mấy người bộ hạ, cũng đều bị Sunet nhánh đi. Thịt nướng tiệc rượu biết, chính mình nướng, như thế nào đây? Yagami Kyo rất lâu không có ăn thịt nướng. Đời trước hắn liền thích cái này. Đi tới nơi này, mặc dù cũng có thịt nướng, nhưng là không thể ăn. Không có chính mình đã nướng chín ăn. Mà còn, đi trong điếm ăn thịt nướng, mùi kỳ thực cũng không có chính mình đã nướng chín ăn. Mà còn, người ninja này thế giới thịt nướng, kỳ thực cùng đời trước thịt nướng là không giống nhau. Hoàn toàn bất đồng. Trình độ thượng sư tốt mấy con phố đi. Nghe thật giống như rất tốt dáng vẻ. Bao nhiêu người? Theo chúng ta sao? Karin thèm ăn nói. Theo chúng ta đi, ta cùng bạn gái của ta nhóm. Những người khác liền rõ ngày trở lại qua đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.